Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm của thịt kho dần dần lan tỏa. Vị đầu bếp Michelin 3 sao nào đó lâu lâu sẽ nhìn chằm chằm vào nồi thịt kho 2 giây. Khiến cho Vân Ngạn cảm thấy hơi áy náy. Kể từ khi thịt được bắt lên hầm, nhà bếp đã không còn hơi thở nghệ thuật của Michelin. Mỗi một món ăn của đầu bếp Michelin đều sang trọng và đầy ẩn ý, sao có thể chịu được mùi của thịt kho. Vân Ngạn hận không thể giấu mùi thịt kho đi. Để những món ăn tinh tế của đầu bếp Michelin không bị lẫn mùi khác. Một bữa ăn do đầu bếp 3 sao Michelin chế biến ít nhiều cũng mất tầm 3 tiếng. Nên sau khi thịt được nấu xong rồi mà bên Thẩm Sơ Hành vẫn chưa ăn xong bữa tối. Vân Ngạn không nhịn được nữa. Đi qua hỏi dì Dương rồi tắt bếp. Nhấc nắp nồi lên, lấy một đôi đũa sạch sẽ lặng lẽ ăn vụng. Ôi, nóng nóng nóng. Rõ ràng đã thổi rồi mà vẫn còn nóng đến vậy. Vân Ngạn nóng lòng đào tới đảo lui miếng thịt trong miệng. Đợi cho nhiệt độ giảm xuống mới cắn một miếng. Cuối cùng cũng nếm được mùi vị. Ngon quá, mỹ thực trước mặt. Vân Ngạn nào có lo lắng hình tượng gì. Thịt còn chưa nuốt xuống đã vội vã khen. Ngon quá đi, béo béo nhưng không ngán. Vừa vào miệng là tan. Tay nghề của dì Dương không thua kém gì đầu bếp 5 sao luôn ạ, miệng cháu ngọt thật. Dì Dương cười cười lấy dĩa gắp thịt ra. Vân Ngạn đang định gắp thêm miếng nữa thì bị bà vỗ nhẹ vào tay. Đừng vội, coi chừng bỏng miệng, bên kia có cháu kìa. Chúng ta qua đó ăn trước đi. Dì Dương nấu một nồi thịt kho rất to, múc cho Vân Ngạn một dĩa đầy mà vẫn còn lại rất nhiều. Vân Ngạn tặc lưỡi, nhiều quá cháu ăn không hết. Lát chia cho mọi người nữa ạ, để mọi người ngửi mùi mà không cho ăn thì độc ác lắm. Được, dì Dương cười tủm tỉm bỏ rau xanh vào nồi. Sau đó tiếp tục luộc rau xanh cho cậu ăn kèm tránh bị ngấy. Nhân tiện thì, Vân Ngạn bưng dĩa chuẩn bị đi. Bỗng hỏi bà. Có thể chừa cho Sơ Hành một ít không ạ? Dì Dương chưa trả lời. Cậu đã tự phủ nhận. À cháu quên mất. Không chừa lại cho anh ấy đâu. Có chừa anh ấy cũng không ăn. Với cả lúc anh ấy ăn thì cũng nguội cả rồi. Không còn ngon nữa. Bên kia, Thẩm Sơ Hành đang ăn salad nấm truffle đen bỗng dừng nĩa. Đột nhiên có chút mất hứng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Vân Ngạn và dì Dương đã người dì người cháu thân thiết với nhau. Còn ngồi ăn với dì Dương trong bếp thay vì đến nhà ăn. Vân Ngạn vừa ăn vừa nói. Tay nghề của dì ở đây quả là nhân tài không được trọng dụng. Cháu thấy tiếc lắm ạ. Mấy món ngon như này chắc quanh năm dì cũng chẳng nấu được mấy lần đâu. Thẩm thiếu không ăn đồ mặn. Trước khi cậu về nhà thì dì Dương đã ăn no rồi. Nên hiện tại chỉ ngồi bên cạnh cắn hạt dưa. Cũng không hẳn là nhân tài không được trọng dụng gì đâu. Trước kia có thời điểm gì là đầu bếp cho mấy khách sạn cao cấp ấy. Ngày nào ngày nấy cũng mệt muốn chết muốn sống. Hiện tại thanh thản hơn nhiều mà. Thẩm thiếu không kén gì. Lương thì cao. Thoải mái lắm. Thật à? Vân Ngạn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhìn bà híp mắt tựa lưng vào ghế. Vẻ mặt an nhàn. Dùng giọng địa phương nói. Cậu biết những lời bà nói đều là thật tâm thật tình. Trước giờ cháu nghĩ dạ dày của anh ấy rất khó hầu hạ lắm. Quản gia nói với cháu thân thể của anh ấy không tốt. Trước khi kết hôn Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành chưa gặp nhau bao giờ. Dì Dương cũng biết chuyện này. Bà nghĩ, tân, mới, phu nhân, nên biết nhiều hơn về Thẩm Sơ Hành sẽ tốt hơn. Nên đem hết tất cả những gì bà biết về Thẩm Sơ Hành nói cho cậu. Không cần lo lắng, dì Dương trấn an cậu. 2 năm sau vụ tai nạn kia, xác thật là sức khỏe của Thẩm thiếu không được tốt lắm. Nhưng sau đó có lẽ do chú ý bảo dưỡng nên thân thể đã khỏe trở lại rồi. Nhiều năm qua dì chưa thấy ngài ấy bệnh nặng bao giờ hết. Nặng nhất là bị sốt thôi. Thỉnh thoảng thì có đau dạ dày. 2 ngày là khỏi. Thật ra ngài ấy không cần kiêng cử gì. Nhưng do khẩu vị thanh đạm mới ăn như vậy. Trước kia cha mẹ Thẩm thiếu thích ăn cơm Tây. Do vậy tạo thành thói quen cho ngài ấy luôn. Ngần ấy năm trôi qua vẫn không thay đổi. Vân Ngạn lập tức tỉnh táo. Dì làm cho Sơ Hành nhiều năm rồi à? Ừ, trong mắt dì Dương mang theo chút hoài niệm. Dì đã làm ở Thẩm gia từ lúc cha mẹ Thẩm Thiếu vẫn còn. Thoáng cái đã qua mười mấy năm. Vân Ngạn nghe bà nói. Trong đầu cậu hiện ra bức ảnh kia. Một gia đình đã từng hạnh phúc nay lại vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau bao nhiêu năm, Thẩm Sơ Hành vẫn còn giữ thói quen của lúc đó. Chắc hẳn hắn rất hoài niệm. Thật ra không phải là không thể ăn cay hay dầu mỡ. Lúc Vân Ngạn đang thất thần, chợt nghe thấy giọng nói của dì Dương. Vẻ mặt của bà có chút bối rối. Thỉnh thoảng Thẩm phu nhân với ông Thẩm tới đây dì sẽ làm thêm mấy món khác. Dì thấy ngài ấy không hẳn là không thể ăn. Có ăn cũng không có vấn đề gì hết. Lâu lâu ngài ấy bị đau dạ dày. Dì có hỏi bác sĩ rồi. Chuyện ngài ấy bị đau dạ dày không liên quan đến chuyện ngài ấy ăn cái gì. Vậy vì sao ạ? Vân Ngạn nghe bà nói. Dừng đũa. Này, dì cũng không rõ nữa. Đại khái là do trong lòng ngài ấy không thoải mái. Dì Dương thở dài. Người này ấy, khi không vui thì rất dễ sinh bệnh. Vân Ngạn có chút ngẩn ngơ. Dì Dương không nói nhiều về chuyện này. Lại chuyển đề tài khác. Ra vẻ bực bội. Nhiều năm vậy rồi dì vẫn chưa rõ ngài ấy thích ăn cái gì. Không thích ăn cái gì. Ăn cái gì sẽ cảm thấy không thoải mái. Nói theo cách này, thực sự thiếu cảm giác thành tựu. Dì Dương phiền muộn một lúc rồi lại cười rộ lên. Bất quá cũng không có gì đáng để phàn nàn. Thẩm Thiếu ấy, thật ra ngài ấy không kén ăn. Chưa bao giờ làm khó xử bọn dì. Dì chỉ cần nấu theo thực đơn quen thuộc của ngài ấy là được. Nhưng bây giờ có thêm cả cháu về đây nữa. Cháu muốn ăn gì cứ việc nói. Nếu không tay nghề của dì coi như bỏ phí rồi. Vậy cháu sẽ ăn nhiều nhiều nhiều. Vân Ngạn lập tức cười nói. Đến lúc đó dì đừng chê cháu phiền. Sao có thể chứ? Dì Dương oán trách nói. Cháu thích ăn. Dì vui còn không kịp ấy. Khi Vân Ngạn ăn xong bữa tối, những món ăn tinh xảo của Ivan vẫn đang được hoàn thiện. Hình như tiệc tối sắp kết thúc. Nhóm phụ bếp đã nhàn rỗi hơn lúc nãy. Dì Dương vội vàng chia sẻ thịt kho cho mọi người. Mỗi người ăn một miếng cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Trong lúc Ivan đang bận rộn không ngừng tay có nhìn qua đây mấy lần. Bị Vân Ngạn nhìn thấy thì vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm món trứng chưng của bản thân. Vân Ngạn không nhịn được cười thầm trong lòng. Ngạo kiều thật đấy. E là đã thèm món thịt kho này từ lâu chỉ là không nói ra thôi. Vì vậy cậu múc hai miếng thịt cho ra dĩa. Lấy thêm cái nĩa. Đi tới chỗ Ivan đưa cho hắn. Vất vả. Không thì nghỉ ngơi chút đi. Nếm thử món cơm nhà của Trung Quốc chúng tôi. Tiếng Trung của Ivan không tốt. Cần phải có người đứng bên cạnh phiên dịch cho đối phương. Sau khi nghe phiên dịch nói xong, hắn có hơi do dự. Trước đây hắn chưa bao giờ ăn đồ ăn của nước này, đặc biệt là mấy món có màu đậm. Mùi nồng, thoạt nhìn còn hơi đáng sợ như này. Hơn nữa hắn còn đang trong thời gian làm việc. Ăn vào thời điểm này có vẻ không tốt lắm. Nhưng mà rất thơm. Thử xem. Vân Ngạn cười với Ivan. Không chừng anh thích nó thì sao? Ivan nhìn nụ cười tươi rói của cậu. Cuối cùng hắn cũng nhận lấy cái dĩa và nĩa trong tay cậu. Lại hỏi, món này tên gì thế? Thịt kho. Ivan nhìn khối mỡ to có hơi do dự. Nhưng không thể nào cưỡng lại mùi thơm kia. Đành phải dè dặt gắp một miếng bỏ vào miệng. Sau khi nhai hai lần, vẻ mặt của hắn thay đổi ngay lập tức. Tắm tắt giơ ngón cái. Không tồi đúng không? Ivan liên tục gật đầu. Ánh mắt cứ nhìn về phía dì Dương như muốn đi đến nghiên cứu và học hỏi cách làm món này của dì. Nhưng giờ không phải lúc để làm việc này, đành phải từ bỏ. Sau khi ăn thịt, Ivan quay trở lại với món ăn của mình. Cẩn thận bày biện các món ăn ra đĩa. Là món trứng hấp nước tương. Ivan cẩn thận trang trí trứng cá muối đen và vài lá nhỏ lên trên. Trứng hấp trang trí tinh xảo được đặt lên dĩa. Ivan cầm dĩa lên đem ra ngoài. Hắn lần lượt đặt món trứng hấp trước mặt mọi người. Lúc đi đến trước mặt Thẩm Sơ Hành và vị khách từ A Quốc nọ. Vị khách A Quốc khẽ hít hít mũi. Có mùi gì vậy? Hả? hình như không phải mùi trứng. Động tác của Ivan cứng đờ trong chớp mắt. Đáng lẽ hắn không nên để bị mê hoặc mới đúng. Đúng lúc này, Thẩm Sơ Hành nghe được thanh âm phát ra từ tai nghe. Ai nha, mọi người đừng ngại mà. Còn nhiều thịt lắm, Tiểu Ngạn muốn ăn nữa không? Vân Ngạn lập tức nhảy cẫng lên. Đợi cháu vẫn còn ăn được. Khóe miệng Thẩm Sơ Hành giật giật. Nhìn Ivan, thịt kho. Ivan sửng sốt trong giây lát. Hình như lúc nãy thiếu niên kia cũng nói tên này. Vì vậy Ivan gật gật đầu. Ngón tay của Thẩm Sơ Hành gõ gõ lên bàn. Lời ít ý nhiều nói. Nếm thử chút. Vì vậy, 10 phút sau, Vân Ngạn và dì Dương lặng lẽ dựa vào bàn nấu ăn. Vẻ mặt cổ quái nhìn Ivan. Anh ta muốn thịt kho để làm gì? Chắc là để cân bằng phong cách của bữa tiệc tối nay. Nhưng nếu ăn như vậy thì làm hỏng phong cách vốn có của thịt kho rồi. Ai? Dì Dương thở dài. Dì nhớ đến truyền thuyết xưa kia trong thôn gì? Vân Ngạn, ngày xưa có một vài thôn có phong tục tế thần linh. Cháu biết mà, nếu nhà ai sinh được khuê nữ xinh đẹp thì phải giấu cho kỹ. Nếu không xui rủi bị thần sông linh tinh gì đó coi trọng, thì phải ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp để đưa đi tế thần. Vân Ngạn kinh ngạc cảm thán. So sánh không lệch tí nào luôn ạ, dì Dương ngậm ngùi nhìn món thịt kho. Khuê nữ của dì, thảm quá, khuê nữ của dì là thịt heo. Vân Ngạn ho nhẹ một tiếng, nhưng không nói ra câu đấy, chỉ liên tục gật đầu. Đúng ạ, thảm quá, họ thầm thở dài xong cũng không đi cứu thịt kho. Hai người thấy Ivan lấy ra mấy cái dĩa sứ trắng tinh. Ở trung tâm mỗi dĩa đặt một cục thịt heo kho. Cẩn thận dưới nước sốt lên. Sau đó, hắn cho tiêu đen với tiêu trắng rơi tự do trên dĩa. Tiếp theo, hắn cắt chanh thành những miếng nhỏ đặt lên dĩa. Hình như vẫn chưa được hài lòng lắm. Hắn cắt nấm masutek thành những miếng nhỏ xíu rồi trang trí bên cạnh miếng thịt. Cuối cùng, hắn trang trí thêm vài lá rau mùi tây nữa. Một món mới ra đời. Ivan lại bưng đi phục vụ. Theo thói quen, mỗi món ăn được hắn nấu ra đều sẽ có tên riêng. Ivan đứng một bên giới thiệu với mọi người. Nói rằng món này không phải do hắn tự làm, mà là một vị đầu bếp nữ người Trung Quốc làm. Nguyên danh là thịt kho. Sau đó hắn mới cải tiến rồi sáng tạo thêm. Nếu không phải nó quá thơm, nếu không phải có người dụ dỗ hắn ăn một miếng thôi, nhất định hắn sẽ không bao giờ tin rằng một miếng thịt heo bình thường có thể nấu thành món ngon như vậy. Cuối cùng, hắn mới giới thiệu tên món ăn. Dịch lại là mỹ nhân dụ hoặc. Thẩm Sơ Hành bẻ muốn gãy cái nĩa trên tay. Ai dụ hoặc cơ? Ivan không hiểu sao chợt rùng mình một cái. Vội vã rời đi để chuẩn bị món tiếp theo. Thẩm Sơ Hành cắt miếng thịt heo ra. Trong đầu đều là câu. Tế thần xong, đầy ẩn ý của dì Dương. Vân gia, gả, Vân Ngạn cho hắn để đổi lấy vinh hoa phú quý cho họ. Cũng giống như vậy, hắn nghĩ đến lúc Vân Ngạn mặc những bộ quần áo hắn mua cho. Đeo đồng hồ hắn chọn. Sống ở đây, cậu hoàn toàn không biết mọi hành tung của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Một niềm vui thầm kín chợt dâng lên trong lòng hắn. Hắn chợt ý thức được, Vân Ngạn với hắn, giống như khối thịt kho tàu với Ivan, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã hấp dẫn hắn. Lúc đầu, hắn chỉ cho người đi theo dõi Vân Ngạn và báo cáo cho hắn tình huống quan trọng mà thôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không đưa thiết bị nghe lén cho cấp dưới nữa. Kể từ đó, dù cho Vân Ngạn đang ở đâu, đều giống như đang nằm ngoan trong tay hắn. Cách chương.